hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá ra dáng tiểu thư rồi, Trần Nhiễm bất lực xua tay, đừng gọi, cứ để tôi làm một chút đi. Trong tủ lạnh của cô có nhiều thịt và rau tươi như vậy, không làm thì tiếc lắm. Cô vừa mới nhìn qua, miếng thịt ba chỉ lớn kia là do siêu thị đổ tươi sống giao đến, ngày tháng trên đó là ngày hôm qua. Trần Nhiễm lại nhìn vào trong tủ lạnh, ngoài thịt ba chỉ ra thì cô còn lấy ra một cây cải thảo và một bó hẹ, còn có mấy quả trứng gà, thậm chí trứng gà này còn là loại trứng tiệt trùng có nhãn mác. Trước đây đại tiểu thư này sống trong chân không à? Thấy Trần Nhiễm thành thạo bắt đầu rửa rau rửa thịt, Cao Thục Hiền cũng đến giúp đỡ. Mấy ngày nay, công việc kinh doanh của KTV vẫn không khá lên, gần như không có khách hàng nào bước vào. Tâm trạng của cô ta gần như nghẹt thở, lại không thể tâm sự với nhân viên khác. Mỗi lần về nhà, thứ đón tiếp cô ta chỉ có những lời chế giễu của hai đứa em trai và những lời thúc giục cô ta đi xem mắt của mẹ. Cô ta không muốn lấy chồng, nhưng công việc kinh doanh của tiệm này trước khi cô ta tiếp quản rõ ràng là rất tốt. Chẳng lẽ chỉ vì cô ta hủy bỏ những việc kinh doanh bẩn thỉu kia? Hay là những tấm poster cô ta dán trong tiệm? Trần Nhiễm kiểm tra nguyên liệu trong bếp, ngay cả rượu nấu ăn cũng không có. Lúc này ra ngoài mua cũng không thực tế. Cô quyết định ra ngoài chọn một chai bia thay thế. Tôi đi chọn một chai bia để nấu ăn, có được không? Cao Thục Hiền gật đầu, đi theo Trần Nhiễm đến siêu thị nhỏ bên cạnh quầy bar, nhìn Trần Nhiễm nhấc từng chai rượu ra xem. Ở đây lại có cả rượu vàng. Trần Nhiễm vui vẻ chọn một chai rượu vàng, chuẩn bị mang về nấu ăn, liếc mắt liền nhìn thấy tấm poster dán ở một góc khuất. Trên đó viết, nếu bạn cảm thấy không an toàn, bị theo dõi, đồ uống có vấn đề, hãy gọi nhân viên phục vụ và hỏi tại sao không có bài hát nào tên là Labor, nhân viên phục vụ của chúng tôi sẽ hộ tống bạn rời đi từ cửa sau. Cô quay đầu nhìn Cao Thục Hiền một cái, giơ ngón tay cái lên. Được đó bà chủ, trước khi đến ứng tuyển, Trần Nhiễm có hơi lo lắng, KTV trên con phố này trông có vẻ tốt xấu lẫn lộn, không phải là loại mà cô và các bạn học trước đây từng đến. Lý do cuối cùng cô quyết định vào ứng tuyển, một nửa là vì sự cám dỗ của hệ thống, nửa còn lại là tin tưởng, hệ thống trân trọng cô là người truyền bá như vậy, chắc hẳn sẽ không đẩy cô vào nguy hiểm. Quả nhiên, có một bà chủ như vậy thì còn có gì phải lo lắng nữa chứ? Cao Thục Hiền mỉm cười, nghe Trần Nhiễm hỏi. Cái này có tác dụng không? Bài hát này là gì vậy? Tôi chưa từng nghe qua. Có thể nghe thử, rất hay, lời bài hát cũng rất tuyệt. Cao Thục Hiền trả lời về bài hát trước, sau đó mới tiếp tục trả lời câu hỏi kia. Đã dùng hai lần, nhưng vì vấn đề này mà tôi và bố tôi rất căng thẳng, sau đó công việc kinh doanh cũng không tốt nữa. Cô gái say rượu mà cô ta cứu là do đối tác làm ăn của bố cô ta mang đến. Mà mặt nửa con phố này đều là công việc kinh doanh của gia đình cô ta. Khi còn đi học, Cao Thục Hiền nghe bạn học nói bóng gió về công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng lúc đó cô ta bận học cắm hoa, học đàn piano, thậm chí học làm bánh, chưa từng quan tâm đến những điều này. Đợi đến khi tốt nghiệp, cô ta phát hiện gia đình chỉ muốn bồi dưỡng cô ta thành một bình hoa xinh đẹp để đổi lấy hôn nhân liên minh. Lúc này cô ta mới bắt đầu quan tâm đến công việc kinh doanh của gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề nghị với bố quản lý một tiệm KTV để đổi lấy quyền tự chủ trong hôn nhân cũng là ôm ấp suy nghĩ ngây thơ, hy vọng có thể khiến gia đình thấy làm ăn chân chính cũng có thể kiếm được tiền. Nhưng cô ta nhìn quanh bốn phía, tháng này là tháng cuối cùng đã hẹn với bố, doanh thu hứa hẹn đầy tự tin khi đó bây giờ xem ra chỉ là một trò cười. Bố cô ta thậm chí còn chấp nhận giảm giá toàn bộ các KTV khác để đổi lấy sự cúi đầu của cô ta. Nhưng cô ta không muốn cúi đầu. Trần Nhiễm không hiểu rõ những chuyện trong đó, nhưng thấy bà chủ có vẻ rất buồn, cũng không tiện hỏi nhiều. Cô chỉ cần nấu ăn ngon là được. Nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cô, chưa từng có nhiệm vụ nào cô không làm được. Mà tất cả nhiệm vụ, chỉ cần nấu ăn ngon là được. Được rồi, bà chủ, vậy tôi lấy chai rượu này dùng nha. Tôi đi làm một chút đồ ăn cho nhân viên, tiện thể cũng là một chút đồ ăn nhẹ ra. Có quy định gì về chủng loại đồ ăn nhẹ không? Cao Thục Hiền lắc đầu, công việc kinh doanh đã như vậy rồi, còn có gì mà quy định nữa chứ? Chỉ cần sạch sẽ là được, cô làm gì cũng được. Có điều giá cả thì phải để tôi xem qua. Được rồi, vậy thì đợi ăn cơm thôi. Trần Nhiễm cầm chai rượu vàng đi về phía nhà bếp, Dáng vẻ tràn đầy sức sống của cô và sự lo lắng của Cao Thục Hiền đã tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Cao Thục Hiền nhìn bóng lưng của cô, có chút hâm mộ, lại muốn bắt đầu thở dài. Có điều, tiếng thở dài của cô ta còn chưa kịp phát ra, liền thấy Trần Nhiễm đột nhiên quay đầu lại, chỉ tay vào cửa lớn. Làm ăn kinh doanh, cửa lớn nên mở rộng mới đúng. Mấy ngày nay, các tiệm cây TV xung quanh đều giảm giá, mà ban đầu Cao Thục Hiền đã đảm bảo với bố mình là sẽ không dùng chiến tranh giá cả. Cô ta đã sớm quen với việc không có khách, mở rộng cửa lớn thì có tác dụng gì chứ? Nhưng, nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của đầu bếp mới, Cao Thục Hiền cũng không nỡ từ chối. Cô ta đích thân đi mở rộng cửa kính, nhìn thấy trên đó đã có chút bẩn, lại gọi dì Lao Công đến lau chùi. Mấy ngày nay, dì Lao Công đã sớm quen với tính cách tốt bụng của bà chủ này, cầm rẻ lau đến lầm bầm. Có ai đến đâu, lau sạch sẽ như vậy làm gì chứ? Giọng của bà ta rất nhỏ, lời nói ra cũng là sự thật, Cao Thục Hiền không nỡ trách móc bà ta. Ngược lại là cô nhân viên lễ tân không nhìn nổi, không nhịn được mà hét lên một tiếng. Bảo dì lau cửa kính thì có làm sao, miệng nói cái gì vậy? Cả tiệm cây TV không có mấy người, nhân viên có người thì ngủ trong phòng hát, có người chạy ra ngoài ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh. Cao Thục Hiền đứng ở một bên, nghe mọi người nói chuyện lộn xộn, bụng đói cộng thêm lo lắng trong lòng, cô ta không nhịn được đưa tay xoa xoa hai cánh tay. Có người nghe nhân viên lễ tân nói buổi chiều đã tuyển được đầu bếp, hỏi cô ta. Chị Cao, đầu bếp tuyển buổi chiều đã thử việc chưa? Nấu ăn có ngon không? Biết làm món gì? Lúc này Cao Thục Hiền mới phát hiện, ngay cả những điều cơ bản nhất này mà cô ta cũng quên hỏi, đã trực tiếp nhận Trần Nhiễm. Thấy sắc mặt của cô ta không đúng, nhân viên quen thuộc nói. Chị Cao, chị sẽ không quên cả cái này đấy chứ? Cao Thục Hiền có chút căng thẳng, nhưng vẫn giải thích với nhân viên. Không sao, bảo cô ấy đi làm cơm cho nhân viên rồi, có giữ lại hay không thì xem bữa cơm này là được. Trên thông báo cũng nói là thử việc 3 ngày. Được rồi, hy vọng đồ ăn được làm ra có thể ăn được. Cách chương.